Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, phức tạp lỗ địa. Lỗ khu Thái Khang phụ cận, Lý Bá Khang ngồi ô tô đang chạy về Sa Hiên Lữ Bộ lúc. Đột nhiên chú ý tới ven đường con đường. Có rất nhiều chu hệ binh sĩ tại một chỗ rất nhỏ thôn xóm bên ngoài tập kết. Đồng thời thỉnh thoảng kèm thêm tiếng la cùng tiếng mắng chửi. Bọn hắn đang làm gì? Lý Bá Khang hướng về phía lái xe hỏi một câu. Không rõ ràng. Lái qua nhìn xem. Lý Bá Khang phân phó một câu. Được. Lái xe Việt dã. Theo lối rẽ chuyển biến. Trực tiếp mở đến tiểu sinh sống thôn biên giới. Đến phụ cận. Lý Bá Khang mới nhìn rõ bên này chỉ ít vây quanh hơn 100 tên binh sĩ. Còn có 6-70 hào dân chúng. Song phương nhìn như ngay tại phát sinh cãi lộn. Không cần thổi còi. Lý Bá Khang phân phó một tiếng lái xe. Đẩy cửa dẫn đầu xuống xe. Đội xe hậu phương. Mười mấy tên cảnh vệ ghìm súng. Cũng cùng đi theo. Đám người cất bước đi lên phía trước. Đứng ở ven đường bên trên. Cửa thôn chỗ. Một tên dáng người to con trung niên. Kéo cổ giống. Các ngươi bằng cái gì thượng chúng ta chỗ này trinh lương. Lão tử chính mình cũng ăn không đủ no. Nào có lương thực cho các ngươi. Bớt nói nhảm. Nhất hộ nhất định phải giao 3 cân. Chờ chúng ta vận lương xe đến. Sẽ trả lại cho ngươi môn. Dẫn đầu cấp đại đội sĩ quan chống nạnh quát. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Đừng lãng phí thời gian. Chúng ta không có lương. Mẹ nhà hắn. Lão tử chính là cho các ngươi quen. Cấp đại đội binh sĩ tính tình phi thường táo bạo. Cất bước tiến lên về sau. Vung tay một cái vả miệng tử liền quất vào dẫn đầu tráng hán trên mặt. Đồng thời trừng mắt hạt châu lần nữa quát. Con mẹ nó ngươi không giao. Lão tử làm phỉ cho ngươi đập chết. Ngươi làm sao còn đánh người đâu. Mẹ nhà hắn. Chúng ta liền không có lương. Ta liền nhìn xem. Ngươi có thể hay không cho chúng ta những người này toàn đánh chết. Dân chúng bên trong có một tên. Lão đầu hô. Khiêu chiến thật sao? Đại đội trưởng thật móc ra súng. Chỉ vào đầu của đối phương quát. Ta trước tiên đánh chết ngươi. Bành. Lý Bá Khang nhìn đến đây. Từ phía sau đột ngột ở giữa tiến lên. Nhấc chân một cước đá vào đại đội trưởng trên lưng. Mẹ nhà hắn. Đại đội trưởng quay đầu. Thấy Lý Bá Khang mặc chính là tướng quân trang. Mà lại bên người còn dẫn cảnh vệ. Lập tức liền đem lời nén trở về. Ngươi. Các ngươi là cái nào bộ môn? Ta là Lý Bá Khang. Ngài tốt, thủ trưởng. Đại đội trưởng lập tức cúi chào hô. Ai bảo ngươi tự mình trinh lương? Đã đánh trận đã mấy ngày. Chúng ta hậu cần vận lương xe còn chưa tới. Mà lại trên đường thường xuyên bị mai phục. Chúng ta bộ đội đã không có lương. Các huynh đệ ăn không đủ no thế nào đánh trận a? Đại đội trưởng thấp giọng trở lại. Cho nên chúng ta liền nghĩ trước theo dân chúng mượn điểm lương. Quay đầu trả lại. Có mẹ hắn cầm thương mượn lương sao? Dân chúng bên trong dẫn đầu tráng hán. Tức giận giống lên một tiếng. Ngươi là bộ đội nào? Lý Bá Khang hướng về phía đối phương quát hỏi. Bộ tư lệnh thứ 3 lữ. Đối phương hồi. Lý Bá Khang nghe nói như thế nhíu mày. Chỉ vào đối phương trở lại. Ngươi bị từ bỏ quân chức. Sau khi trở về, ngươi để các ngươi lữ trưởng cho ta hướng bộ chỉ huy phát cái báo cáo. Lão tử muốn toàn quân thông báo phê bình các ngươi. Đại đội trưởng cắn răng. Không dám mạnh miệng, đều đạp mã cho ta tàn. Lý Bá Khang hô nhất cuống họng về sau. Mới hướng về phía dân chúng bên kia cúi đầu nói ra. Không có ý tứ, cho các ngươi thêm phiền toái. Một trận nhìn như rất nhỏ phong ba. Như vậy kết thúc, Lý Bá Khang một lần nữa đón xe rời đi về sau. Nhíu mày thầm nói, thứ ba lữ, Diêm gia bộ đội A. Đúng, đây là cái mạ vàng bộ đội. Lữ trưởng là lão Diêm. Chấm ngoặc kép, trợ thủ có chừng có mực nói nửa câu. Lý Bá Khang nhíu lông mày. Không có lên tiếng, ước chừng 10 phút sau. Một cái điện thoại trực tiếp đánh tới Lý Bá Khang trên điện thoại di động. Hắn nhận đáp, uy, vị nào, Lý Bá Khang, lão tử binh cũng nhờ ngươi dạy huấn sao? Trong điện thoại thứ ba, Lữ Lữ trưởng kéo cổ quát. Mẹ hắn cái bê, ta không có tìm ngươi cha hỏi đâu. Ngươi còn dám tới tìm ta phiền phức. Ngươi là tổng chỉ huy. Lương thực vấn đề ngươi cũng không giải quyết được. Ngươi còn làm cái giám tam quân thống soái. Ta cho ngươi biết, bộ đội của ta đã cạn lương thực hai bữa. Ngươi sẽ không lại cho ta giải quyết. Đừng nói ta đạp mã đàm luận vạch tội ngươi. Ngươi là thứ ba Lữ Lữ trưởng. Đúng, ngươi nắm chắc cho ta bộ đội đưa lương. Đối phương giọng nói bất thiện ném một câu về sau. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Lý Bá Khang khí sắc mặt âm trầm. Răng cắn đến rát băng rung động. Nhẫn nhịn nửa ngày về sau. Mới thấp giọng trở lại. Diêm thị gia tộc không rơi đài. Chu Hệ tất vong. Diêm gia chỉ nghe Chu Tổng tư lệnh. Người khác căn bản điều khiển bất động. Đừng nói một cái Lữ trưởng. Chính là đoàn trưởng của bọn họ. Cũng dám oán bộ tư lệnh tham mưu. Trợ thủ lập tức trở về nói. Đều nói khu 8. Xuyên phủ gia tộc thế lực quá lớn. Ảnh hưởng đến chính trị cân bằng. Nhưng tối thiểu người ta lúc không có chuyện gì làm. Cũng không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn a. Tất cả mọi người rất khắc chế. Nhưng chúng ta bên này đâu? Mẹ nhà hắn. Đường đường đại tá tham mưu. Trong âm thầm hận không thể cho trung tá đoàn trưởng cúi chào. Lý Bá Khang mắt lộ ra tinh quang. Không nói một lời. Lỗ Khu. Tiểu Bạch bộ khu vực phòng thủ bên trong. Đại Lợi Tử gọi tới đệ đệ Vương Chính Vũ. Thấp giọng hướng hắn hỏi. Tham dò rõ ràng sao? Tham dò rõ ràng. Người nói cái bộ đội kia tại lúa phong trang bên kia. Vương Chính Vũ thấp giọng trở lại. Ta nghe nói. Tên Vương Bát Đản kia còn nhận tiểu lão bà tới theo quân. Liên lạc một chút lúa phong trang bên kia huynh đệ. Để bọn hắn cho ta đang sờ sờ điểm. Cái này dễ thôi. Vấn đề là bên kia bộ đội không ít. Trong tay chúng ta chút người này. Căn bản đánh không lại đi a. Vương Chính Vũ hồi. Đại Lợi Tử liếm môi một cái. Xuyên phủ có cái mãnh nhân. Trước mắt phụ trách cùng ta kết nối. Ai vậy? Ba. Đại Lợi Tử nhất bàn tay đập vào đệ đệ trên đầu. Người ở chỗ nào vậy? Người không biết a? A. Ta hiểu được. Nửa giờ sau. Đại Lợi Tử, Vương Chính Vũ, còn có Lão Hà ba người, tìm được đang dùng cơm Tiểu Bạch, ta bên này thu được một chút điểm tình báo. Đại Lợi Tử ngồi trên ghế, thấp giọng nói ra mình ý nghĩ. Tiểu Bạch sau khi nghe xong, cúi đầu mãnh lay hai cái cơm, lời nói hỏi đơn giản. Ta nghe Tề Tư lệnh nói, các ngươi lần này giúp Xuyên Phủ làm xong, về sau còn muốn chạy đơn nhảy a? Đại Lợi Tử khẽ giật mình. Đúng vậy a, chạy đơn nhảy có ý gì a? Tiểu Bạch mắt liếc thấy hắn trở lại. Đến Xuyên Phủ, đi theo ta đi. Ta theo Tề Tư lệnh nói. Chúng ta không muốn lại bị. Người không muốn tại bị hợp nhất. Vậy ta bằng cái gì giúp ngươi báo thù a? Tiểu Bạch trực tiếp đánh gãy lấy hỏi lại. Ai, lời này của ngươi nói. Đại Lợi Tử thật không vui ý trả lời. Lúc trước chúng ta không phải nói chuyện xong chưa? Ai cùng ngươi nói tốt? Ta đáp ứng ngươi sao? Tiểu Bạch nhấp một hớp nước sôi. Chậm ung dung trả lời. Ngươi theo Tề Tổng Tư lệnh đã nói xong sự tình. Nhưng cùng ta không nói tốt. Chúng ta đàm luận mua bán. Cái kia phải là một cái khác giá tiền a. Ngươi đây không phải lắc lư người sao? Vương Chính Vũ rất không phục quát hỏi. Các ngươi không phải quân chính quy sao? Người muốn nói lắc lư. Vậy ta cũng không cùng ngươi cố chấp. Tiểu Bạch buông xuống chén nước. Cười ha hả trở lại. Đại Lợi Tử ba người thấy Tiểu Bạch thản nhiên như vậy. Lại nhất thời không phản bác được. Ha ha. Tiểu Bạch nhìn xem bọn hắn cười to. Đưa tay vỗ vỗ Đại Lợi Tử bả vai. Ai. Được rồi. Không cùng ngươi náo loạn. Bất quá các ngươi muốn đi lúa phong trang. Xác thực không phải đường tấn công. Ta muốn cho các ngươi xử lý chuyện này. Ít nhất phải điều động 4 cái đoàn. Ngươi dạng này. Ta xuất động 1 đoàn. Ngươi lợi ca cho ta tại Xuyên Phủ làm 1 năm sư trưởng. Các ngươi cảm thấy cái giá tiền này có lời sao? Cái này mẹ hắn không phải là hợp nhất sao? Có khác nhau sao? Đại Lợi Tử liếc mắt hỏi. Ngươi muốn nói không có khác nhau. Ta cũng không cùng ngươi cố chấp. Dù sao ta mẹ nó tự mình điều động 4 cái đoàn. Tội danh cũng không nhỏ. Ngươi không cho ta điểm ngon ngọt. Ta chỉ sợ không làm được. Đại Lợi Tử nhẫn nhịn nửa ngày. Chúng ta đều là giang hồ nhi nữ. Ngươi cho ta cái mặt mũi. Người sư trưởng này có thể hay không để lão Hà đang. Ngươi nói chính là tiếng người sao? Ta không muốn làm. Lão Hà mộng bức. Đến. Chuyện này có thể nghiên cứu. Chúng ta dạng này. Tiểu Bạch xem xét có hy vọng. Lập tức lôi kéo 3 người bắt đầu tẩy não. Bán hàng đa cấp làm việc nháy mắt triển khai. Qua hơn nửa ngày. Song phương đạt thành hiệp nghị. Nếu như lỗ khu chiến sự có thể thuận lợi kết thúc. Đại Lợi Tử nguyện ý đảm nhiệm 4 năm tự trị hội hội trường. Mà Tiểu Bạch cảm thấy hắn có tâm tình mâu thuẫn. Một hiệp kéo không đến. Có thể phân lượt tẩy não. Dạng này ổn thỏa một điểm. Vì lẽ đó cũng không có đang khuyên. Kế hoạch thương định về sau. Tiểu Bạch tự mình cho Tề Lân gọi điện thoại. Khu 7 Lư Hoài. Chu Hưng lễ tại khai xong sau đó. Đơn độc tìm được Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Lão Diêm A. Lỗ khu tình huống tương đối phức tạp. Lý Bá Khang uy vọng không đủ. Đoán chừng khó mà ngăn chặn những này khó làm tướng lĩnh Nga. Ta nhìn muốn không được. Vẫn là ngươi đi tiền tuyến điều khiển đi. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng tuyệt đối không nghĩ tới. Chuyện này cuối cùng có thể làm đến trên đầu mình đến. Cho nên làm trận nhất chán dấu chấm hỏi. Lúc trước Lý Bá Khang đề nghị từ bỏ lỗ khu. Là bộ tham mưu nhiều lần kiên trì. Lão Diêm A. Ngươi phải làm cho phía dưới minh bạch. Người đến quyết sách là chính xác a. Chu Hưng lễ là cười nói câu nói này. Nhưng trong tươi cười tràn đầy không thể cự tuyệt. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng nhìn xem Chu Hưng lễ ánh mắt. Do dự nửa ngày. Chỉ có thể gật đầu. Tốt. Ta đi. Chú ý an toàn. Chu Hưng lễ đứng dậy. Vỗ vỗ Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng bả vai. Cương biên. Tần Vũ ngồi ở trên giường. Hung hăng hít một ngụm khói nói ra. Lão Mạnh. Bắc Phong khẩu sự tình, để ta cảm giác trận chiến tranh này càng kéo không nổi. Không quản tiền tiến đảng làm sao hồi phục chúng ta, ta đều phải mau chóng giải quyết đồng minh hội. Ý của ngươi là, ngươi liên lạc một chút trước đó ta để ngươi liên hệ người kia. Chờ theo tiền tiến đảng thấy xong mặt, trực tiếp làm quyết chiến. Tần Vũ đứng dậy trở lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.